Chu Hân Minh xuống xe, nàng vỗ vào cửa xe, thấy Diệp Lăng Phi không nhúc nhích, nàng nói lớn, xuống xe. Diệp Lăng Phi xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Hắn đi tới trước mặt Chu Hân Minh, cười ha hả nói, Hân Minh, cô dẫn tôi tới đây làm gì? Cô xem ở đây không có ai mà lại còn lạnh nữa. Nếu không thì chúng ta quay về, tìm một quán cà phê hay quán rượu nào đó ngồi nói chuyện. Cô thấy thế nào? Chu Hân Minh lấy còng tay và súng ra đặt lên trên nóc xe. Diệp Lăng Phi thấy kỳ quái. Hắn cười ha hả nói, cô làm gì vậy? Định bức cung tôi hay sao? Tôi là người dân lương thiện mà. Ít nói nhảm thôi. Hôm nay tôi muốn cùng anh quyết đấu một trận ở chỗ này. Trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể quay trở về. Chu Hân Minh nói rất nghiêm túc, không có chút đùa giỡn nào. Nàng cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len bó sát. Nàng xoa cổ tay nói, Diệp Lăng Phi, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Diệp Lăng Phi không nhúc nhích. Hắn cười ha hả nhìn chằm chằm vào Chu Hân Minh giống như đang xem mỹ nữ cởi quần áo. Không hề có một chút lo lắng. Bộ dạng Diệp Lăng Phi như vậy khiến Chu Hân Minh càng tức giận. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi, không nói câu gì liền giơ chân phải lên đá một cước vào bụng Diệp Lăng Phi. Thoáng cái Diệp Lăng Phi đã nhảy ra ngoài. Hắn lăn một vòng trên mặt đất đầy tuyết rồi cố gắng đứng lên. Hân Minh, cô làm gì vậy? Cô đánh thật à? Diệp Lăng Phi ôm bụng, hỏi, ai nói đùa với anh? Nếu như anh không đánh trả tôi sẽ cho anh không thể đứng dậy được rồi đưa anh vào bệnh viện. Chu Hân Minh cắn chặt môi, nàng lại nhào tới. Hân Minh, đừng có trách tôi. Diệp Lăng Phi trầm mặt xuống, hắn nói, đây là cô ép tôi phải xuất thủ đấy, tự gánh lấy hậu quả đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, là anh không buông tha em. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Minh đánh thật nên cũng không dám coi thường nữa. Hắn thu hồi vẻ tươi cười, sắc mặt trầm xuống. Chu Hân Minh vừa tung quyền đến thì Diệp Lăng Phi dùng tay phải hất ra. Theo sát đó hắn đấm thẳng một quyền bằng tay trái vào mặt Chu Hân Minh. Quyền này của Diệp Lăng Phi vừa nhanh lại vừa hiểm độc. Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi lại phản ứng nhanh như vậy. Nàng cho rằng quyền của mình đánh ra sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi phải né tránh, tạo cơ hội cho nàng tiếp tục công kích. Thế nhưng Diệp Lăng Phi không hề né tránh mà còn phản công nàng. Mắt thấy quyền của Diệp Lăng Phi đánh thẳng vào mặt mình, Chu Hân Minh có muốn tránh cũng không kịp nữa. Nàng cắn chặt môi chuẩn bị tiếp quyền, nhưng quyền đó đến cách chóp mũi của Chu Hân Minh vài ly thì dừng lại. Chu Hân Minh cảm giác có một áp lực mạnh mẽ đập lên mặt nàng. Diệp Lăng Phi biến quyền thành trưởng, hắn khẽ đẩy vào mặt Chu Hân Minh một cái, nàng liền lùi về phía sau vài bước. Đừng có manh động, không có nghĩa lý gì đâu. Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, cô và tôi cần gì phải làm như vậy? Tôi nói rồi, hôm nay tôi phải phân thắng bại với anh. Chu Hân Minh cắn chặt môi, nàng oán giận nói, tuy tôi biết tôi không đánh được anh nhưng tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không phải người vô dụng như anh nghĩ đâu. Chu Hân Minh vừa nói vừa giơ chân phải lên đá vào sườn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hơi nghiêng người, theo đà chân của Chu Hân Minh mà nắm lấy mắt cá chân của nàng. Hắn chỉ hơi kéo nhẹ một chút, cả người Chu Hân Minh đã ngã xuống đất. Diệp Lăng Phi không đỡ Chu Hân Minh dậy mà hắn lùi ra phía sau. Nhìn thấy Chu Hân Minh đứng dậy, cả người nàng đầy tuyết. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Hân Minh, chúng ta làm lại. Thần sắc Chu Hân Minh trở lên kiên nghị, nàng hét lên một tiếng, hai tay biến thành chảo, tóm lấy tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy Chu Hân Minh muốn chụp vào hai tay mình, hắn liền xoay cánh tay một vòng rồi nắm lấy hai cổ tay Chu Hân Minh. Tuy Diệp Lăng Phi chỉ khẽ nắm tay nàng nhưng cũng khiến cho cước bộ của nàng bắt đầu rối loạn. Diệp Lăng Phi mượn cớ đó, hắn nhích người lại gần Chu Hân Minh. Dùng vai khẽ đẩy một cái thì Chu Hân Minh đã ngã trên mặt tuyết rồi. Thấy Chu Hân Minh ngã xuống đống tuyết, Diệp Lăng Phi cảm thấy không đành lòng. Hắn khom người xuống, vươn tay ra nói, Hân Minh, đừng đánh nữa. Chu Hân Minh hất tay Diệp Lăng Phi ra, nàng chống hai tay xuống đất đứng lên. Diệp Lăng Phi, tôi không cần anh thương hại. Anh dở hết bản lĩnh của anh ra đi, chúng ta đấu lại. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn buộc lòng phải đối đầu với Chu Hân Minh lần nữa. Chu Hân Minh vốn không phải là đối thủ của Diệp Lăng Phi, thế nên lại bị Diệp Lăng Phi đánh ngã thêm lần nữa. Nhìn thấy Chu Hân Minh sau mỗi lần ngã đều cố gắng đứng dậy, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy kính nể. Càng ngày Chu Hân Minh ngã càng nhiều, Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay của Chu Hân Minh nhưng hắn không làm gì hết, chỉ khống chế tay của nàng. Diệp Lăng Phi đau lòng nói, Hân Minh, được rồi, không nên đánh nữa, tôi không muốn anh thương hại. Chu Hân Minh cố sức vũng vẫy ra khỏi tay Diệp Lăng Phi, nhưng cánh tay Diệp Lăng Phi cứng như thép khiến nàng không thể cử động được. Diệp Lăng Phi buông hai tay Chu Hân Minh ra, hắn dùng hai tay ôm vào em nàng, không để ý đến người Chu Hân Minh đầy tuyết. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh đặt vào trong xe cảnh sát. Buông ra, tên khốn kiếp nhà anh, buông tôi ra. Toàn thân Chu Hân Minh không còn chút sức lực nào nữa, nàng chỉ có thể dùng hai bàn tay vô lực của mình đánh vào vai Diệp Lăng Phi, còn hai chân thì đạp loạn lên. Cô điên rồi, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn làm gì? Diệp Lăng Phi dùng hai tay đè lên hai tay Chu Hân Minh, thân thể của hắn ép chặt vào cơ thể mềm mại của nàng. Hắn giận dữ hết, cô mà tiếp tục nữa thì cô sẽ chết. Cô nói cho tôi biết, cô có còn muốn sống nữa hay không? Nếu như cô thật sự không muốn sống nữa, tôi sẽ tự tay giết chết cô. Tôi không muốn mình yêu một người điên, cô làm tôi thất vọng quá. Diệp Lăng Phi, anh là một tên khốn kiếp, một tên đại khốn kiếp. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi khống chế, nàng không thể cử động được nên há mồm cắn vào vai Diệp Lăng Phi. Tuy cách một lớp áp nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy đau. Búp! Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh chọc giận, hắn không khách khí tát cho Chu Hân Minh một cái, khóe miệng nàng bắt đầu rỉ máu. Diệp Lăng Phi tức giận nói, Hân Minh, cô nói tôi là một tên khốn kiếp à? Được, bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi là một đại ác ma giết người không chớp mắt. Cái tát của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Hân Minh tỉnh táo lại, nàng thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh tỉnh táo trở lại, sắc mặt hắn cũng dịu xuống, mang theo sự áy náy, hắn nói, Hân Minh, xin lỗi, tôi không nên đánh cô, nếu như cô hận tôi vậy thì cô cứ đánh tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không chống cự. Chu Hân Minh không nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lăng Phi, tựa như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài một tiếng, hắn ôm lấy thắt lưng Chu Hân Minh rồi đưa nàng vào hẳn trong xe. Có vẻ như Chu Hân Minh rất nghe lời, thế nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm giác sắp có giông bão kéo đến. Hắn nghĩ mình vừa tát Chu Hân trà một cái, lẽ nào theo tính cách của nàng mà lại quên chuyện này sao? Diệp Lăng Phi cũng không hối hận lắm về những chuyện như vậy. Nếu như hắn đánh Chu Hân Minh thì hắn sẽ gánh chịu tất cả những hậu quả mà mình gây ra. Thấy Chu Hân Minh ở trong xe vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nàng vẫn còn vết máu, Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy lau vết máu cho nàng. Đúng lúc này, hai tay Chu Hân Minh nắm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, nàng há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, cắn vào tay phải hắn. Diệp Lăng Phi chỉ nhíu mày lại, hắn không hề rút tay về mà để mặc cho Chu Hân Minh cắn. Diệp Lăng Phi cảm giác cánh tay mình bị Chu Hân Minh cắn nát. Qua đó có thể biết, những thù hận nàng tích tụ trong lòng đã quá sâu đậm. Cuối cùng thì Chu Hân Minh cũng thả cánh tay Diệp Lăng Phi ra, nàng dùng đôi mắt mê muội nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Diệp Lăng Phi, lớn tiếng nói, khốn kiếp, tại sao anh không rút tay lại? Bởi vì tôi nợ cô, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể bù đắp tổn thương đối với cô. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, nếu như cô thích cắn, tôi sẽ cho cô cắn, tôi tuyệt đối không rút tay lại. Bú! Chu Hân Minh tát Diệp Lăng Phi một cái. Năm vết ngón tay của nàng hiện trên má phải của Diệp Lăng Phi. Đây là trả lại cái tát vừa rồi của anh. Hiện tại chúng ta đã thanh toán xong. Sai rồi, chúng ta không bao giờ thanh toán xong được. Cả đời cũng không thanh toán xong được. Diệp Lăng Phi không để ý đến cái tát vừa rồi. Hắn ung dung chậm một điếu thuốc. Tay cầm điếu thuốc hắn điềm đạm nói, là tôi nợ cô, không phải cô nợ tôi, anh không nợ tôi cũng không nợ anh. Tôi chỉ hy vọng từ giờ trở đi, anh tránh xa tôi ra. Hai mắt Chu Hân Mính đỏ hoe, tựa hồ mang theo tiếng khóc. Nàng nói, anh biết từ sau khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào không? Tại sao anh lại thích dùng thái độ bất cần để đối xử với tôi? Tại sao anh luôn khiến cho tôi có cảm giác trong lòng anh cất giấu vô số bí mật? Vì sao anh lại cứu tôi? Tôi rất muốn nói với chính bản thân mình rằng tôi và anh không hề có quan hệ gì. Đúng lúc tôi sắp làm được thì tại sao anh lại xuất hiện? Diệp Lăng Phi lẳng lặng nghe Chu Hân Mính nói. Điếu thuốc kia vẫn nằm giữa hai ngón tay hắn. Chu Hân Mính nói xong, nàng gục đầu vào tay lái khóc nức nở. Trông nàng lúc này đâu có giống một cảnh sát mà như một cô bé phải chịu đựng oan ức. Nàng mặc sức phát tiết những oan ức của mình ra ngoài. Vừa nghe Chu Hân Mính nói xong, Diệp Lăng Phi mới biết được điếu thuốc trong tay mình đã cháy được hơn một nửa. Hắn vứt điếu thuốc xuống mặt đất, tàn lửa nhanh chóng bị những bông tuyết thổi tắt, tạo nên những màn khói lờ mờ. Diệp Lăng Phi ngả người ra phía sau, hai mắt nhắm lại. Hắn dùng giọng khàn khàn nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, có một số việc tôi không muốn nói cho cô biết. Tôi sợ sẽ mất đi cuộc sống hiện tại của mình. Không sai, tôi là một tên khốn kiếp. Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy tôi có quá nhiều bí mật. Lẽ nào cô nghĩ tôi không muốn nói ra sao? Thế nhưng tôi mà nói ra thì sẽ khiến các cô phải đau khổ. Cô có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó cô đã hỏi sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã đi đâu. Trên thực tế thì tôi chưa học xong cấp 3. Thậm chí tôi còn mới chỉ học ở đấy có vài tháng. Tất cả những hồ sơ về tôi đều là giả thế nên cô không có cách nào có thể điều tra ra được. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết. Tôi sinh ra ở Phúc Kiến sau đó nhập cư trái phép vào nước Anh. Tất cả những gì tôi phải trải qua trong cuộc đời tôi đều không thể quên được. Lúc đó, tôi đã tự nói với chính mình, nhất định phải trở nên nổi bật. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi mở mắt ra. Hắn cười như tự chế giễu mình, nói, cô có nghe nói qua trường học tử vong chưa? Trường học tử vong? Chu Hân Mính sửng sốt. Nàng đang trầm mê theo những lời nói của Diệp Lăng Phi nhưng lại không ngờ cuộc đời Diệp Lăng Phi lận đận như vậy. Đột nhiên nghe thấy bốn chữ trường học tử vong, trong đầu Chu Hân Mính lập tức hiện lên những việc liên quan đến ngôi trường đó. Đó là một ngôi trường dưới lòng đất. Tất cả những học sinh gia nhập vào trường huấn luyện này đều phải ký kết hiệp nghị tử vong. Hình cảnh quốc tế đã từng liệt ngôi trường này vào loại trường học phi pháp. Nhưng hình cảnh quốc tế vẫn chưa có cơ hội diệt trừ trường học này, thậm chí còn có phần kiêng kỵ. Phải biết rằng rất nhiều những tinh anh trên thế giới đều xuất phát từ ngôi trường này. Ngay cả tổ chức tình báo Mỹ CIA cũng có quan hệ bí mật với trường này, từ đó học tìm kiếm những đặc công thích hợp. Chu Hân Mính không nhịn được hỏi, anh đã từng học trường học tử vong? Chính xác là tôi đã tốt nghiệp từ đó. Diệp Lăng Phi bắt đầu cởi áo ra. Lưng vết sẹo trên lưng hắn hiện ra trước mắt Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi nói, thấy chưa, những vết sẹo này chính là dấu vết để lại khi tôi học ở đó. Lần trước Chu Hân Mính quan hệ với Diệp Lăng Phi nhưng đó là buổi tối nên nàng không chú ý đến những vết sẹo này. Hôm nay nàng mới nhìn thấy những vết sẹo đó trên lưng Diệp Lăng Phi. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện nên muốn tìm một nơi bình yên để sống cuộc sống của người bình thường. Diệp Lăng Phi không mặc áo vào, hắn cứ để thân thể lõa lồ như vậy. Nụ cười của hắn như tự chế giễu mình, cô sẽ không thể biết được tôi đã trải qua những chuyện gì đâu, và cũng sẽ không thể hiểu được bây giờ tôi có thái độ gì với cuộc sống này đâu. Tôi đã quen đối mặt với sinh tử thế nên tôi có cách nhìn khác về cuộc sống nhân sinh. Chu Hân Mính đưa ngọc thủ của mình lên những vết sẹo của Diệp Lăng Phi. Xuyên qua những vết sẹo này nàng có thể tưởng tượng được Diệp Lăng Phi đã phải chịu qua bao nhiêu đau khổ. Để có thể tốt nghiệp được trường học tử vong, tuyệt đối không phải người bình thường. Xin lỗi, tôi không ngờ lại nhắc tới thương thế đau lòng của anh. Chỉ là anh khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi không thể nào xóa được hình ảnh của anh trong đầu mình. Chu Hân Mính chậm rãi nói tiếp, anh lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác đối với mọi việc anh đều thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi rất muốn quên anh đi, thế nhưng tôi thừa nhận là mình rất khó có thể làm được như vậy. bởi vì em thích anh, giống như là anh thích em vậy. Diệp Lăng Phi cầm lấy tay Chu Hân Minh, kéo nàng vào lòng. Chu Hân Minh chưa bao giờ nằm trong vòng tay của một người đàn ông như thế này, nhưng nàng biết lúc này nàng tình nguyện làm việc đó. Nàng khẽ nhích mông ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, em sai rồi. Em không nên quen anh. Nếu như chúng ta không quen nhau thì đã không xảy ra những chuyện như thế này. Chu Hân Minh đưa tay phải lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông mà nàng không thể quên được. Nàng đã đem cái quý giá nhất của một cô gái trao cho người đàn ông này, thế nên không phải nói muốn quên là quên ngay được. Chu Hân Minh biết những suy nghĩ trong đầu mình rất ấu trĩ, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa, nàng phải tìm cách để đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi. Hai mắt rưng rưng, nàng thấp giọng nói, thế nhưng giữa chúng ta lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Diệp Lăng Phi, em đã từng nói với anh rồi, Tình Đình là người bạn tốt nhất của em không muốn thấy nàng vì em mà đau khổ. Anh hãy đồng ý với em, buông tha em đi, sau này cũng đừng có liên lạc với em nữa. Anh cũng nói rồi, anh không thể làm được. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói, em cho rằng tình cảm giữa chúng ta đơn giản như vậy sao? Chúng ta đã từng có quan hệ với nhau, anh không thể dương mắt nhìn em ở cùng với một người khác được, anh sẽ điên lên mất. Anh sai rồi, em đã từng nói rằng trong cuộc đời em chỉ biết có một người đàn ông duy nhất, đó chính là anh. Em sẽ không có người đàn ông nào khác, thế nên anh đừng tiếp tục như vậy nữa. Chu Hân Minh ngừng lại một chút rồi nói, anh là người đàn ông duy nhất em yêu. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, Hân Minh, xin lỗi, anh không thể tưởng tượng được sau này gặp em mà lại không nói lời nào, càng không thể ngăn cản bản thân mình thôi không nghĩ đến em nữa. Rốt cuộc thì thế nào anh mới buông tha em? Nếu như chúng ta còn tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì Tình Đình cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó cả ba người chúng ta đều khổ, anh hiểu chưa? Chu Hân Minh cuống lên, nàng tức giận nói, em và Tình Đình là bạn tốt. Nếu như anh xúc phạm đến Tình Đình, em sẽ giết chết anh. Chu Hân Minh đưa tay cầm lấy khẩu súng thế nhưng lại bị Diệp Lăng Phi tóm được tay. Anh nói rồi, không phải là em không buông tha anh mà là anh không buông tha em. Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm chặt lấy Chu Hân Minh, hắn mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, thế giới tuyết trắng. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi hôn, thân thể của nàng run lên, hai tay cố sức đẩy người Diệp Lăng Phi ra. Vốn dĩ nàng đã nghĩ đến việc tìm một biện pháp thích hợp để đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi, chính nhưng việc này đã khiến nàng phải khổ não rất nhiều. Những lời lúc nãy của Chu Hân Minh nói với Diệp Lăng Phi đều xuất phát từ đáy lòng nàng. Dựa theo bề ngoài và gia thế của Chu Hân Minh thì có không biết bao nhiêu đàn ông ở thành phố Vọng Hải này khát khao theo đuổi nàng. Vừa xinh đẹp, gia đình lại có quyền lực. Nếu như ai theo đuổi được Chu Hân Minh chắc chắn cánh cửa chính trị sẽ rộng mở. Thế nhưng Chu Hân Minh lại không vừa ý với bất kỳ người đàn ông nào. Nàng vẫn muốn được làm một cảnh sát tốt, được bảo vệ sự an nguy cho những người dân trong thành phố. Chính điều này đã thúc đẩy Chu Hân Minh dành toàn bộ tinh thần và thể lực vào trong công việc. Trước khi gặp Diệp Lăng Phi, thậm chí nàng còn không biết thế nào là tình yêu. Xem phim thấy nam nữ yêu nhau rất đau khổ, Chu Hân Minh cho rằng những người này không có việc gì làm nên nghĩ lung tung ra những chuyện như vậy. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Hết lần này đến lần khác phát sinh tranh chấp với Diệp Lăng Phi. Tuy rằng lần nào nàng cũng ở thế hạ phong, rất hận Diệp Lăng Phi nhưng nàng lại phát hiện ra càng ngày mình càng nghĩ đến Diệp Lăng Phi nhiều hơn, nhất là những khi gặp hắn tim nàng lại càng đập nhanh hơn. Lần đó quan hệ cùng với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh đã cho rằng nàng đã trả hết nợ ân tình cho Diệp Lăng Phi thế nhưng trên thực tế nàng lại không ý thức được rằng mình đã có tình cảm với Diệp Lăng Phi. Quả thực là như vậy. Nếu như Chu Hân Minh không thích Diệp Lăng Phi liệu nàng có tình nguyện lên giường với Diệp Lăng Phi hay không? Không phải chỉ có mấy câu nói bình thường của Diệp Lăng Phi mà nàng có thể làm như vậy được. Ít nhất trong lòng Chu Hân Minh phải có ý tiếp nhận hắn thì nàng mới tình nguyện được như vậy. Thực tế đúng là như vậy. Sau khi trải qua đêm đó, nàng cảm giác mình nhớ đến Diệp Lăng Phi nhiều hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nàng lại hồi tưởng về cái đêm đó. Hơi thở đầy nam tính cùng với thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Những lần sau gặp Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh đã trở nên thích ứng với việc đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi. Thậm chí, lúc Diệp Lăng Phi nhảy từ trên lầu xuống, nàng cảm giác trời đất tối đen, dường như tâm hồn của mình đã bị Diệp Lăng Phi mang đi mất. Càng yêu thích Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh lại càng cảm thấy thống khổ. Quan hệ giữa nàng và Bạch Tình Đình đã thúc đẩy nội tâm nàng đấu tranh gay gắt. Nàng không muốn bị người khác nói là mình đi cướp chồng của bạn, lại càng không muốn vì chuyện này mà đoạn tuyệt tình bạn gần 20 năm với Bạch Tình Đình. Chính cảm giác tội ác này đã khiến nội tâm Chu Hân Minh trở lên hết sức mâu thuẫn, thậm chí nàng còn không dám đối mặt với Bạch Tình Đình. Nàng muốn chấm dứt nhưng lại phát hiện sự việc càng ngày càng trở lên phức tạp. Nụ hôn nồng nhiệt của Diệp Lăng Phi không khiến nàng cảm thấy chán ghét mà ngược lại nó đốt cháy dục hỏa trong lòng Chu Hân Minh. Nhưng lý trí của Chu Hân Minh nói cho nàng biết nàng không thể làm như vậy được. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi ra, nàng tát một cái vào mặt hắn. Diệp Lăng Phi, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắt của Chu Hân Minh đỏ bừng, mới vừa tát Diệp Lăng Phi một cái mà tay Chu Hân Minh đã nóng rực. Nàng hy vọng Diệp Lăng Phi không thẹn quá mà hóa giận. Như vậy, nàng đã kiếm được một cái cớ tốt để đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi. Bị Chu Hân Minh tát cho một cái, Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, không biết đánh là thương, mắng là yêu sao? Lẽ nào em không hài lòng khi anh chỉ có hôn em thôi sao? Diệp Lăng Phi không để ý đến Chu Hân Minh đang trừng mắt nhìn mình. Hắn mạnh mẽ tách hai chân của Chu Hân Minh ra, đặt lên đùi hắn. Anh định làm gì, tên khốn kiếp nhà anh? Chu Hân Minh cả kinh, chân tay luống cuống. Nếu như nữ nhân bị tách hai chân ra như thế này thì có đến 8 phần là sẽ làm chuyện kia. Chu Hân Minh thầm nghĩ chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ làm chuyện gì không tốt. Nàng đang định ngăn cản Diệp Lăng Phi thì đã quá muộn. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy chiếc áo của nàng cố sức kéo ra. Bên trong Chu Hân Minh mặc một chiếc áo ấm để giữ ấm. Diệp Lăng Phi thô bạo kéo áo ngực của nàng xuống dưới nách. Chu Hân Minh liên tục mắng. Tuy rằng hai tay nàng cố sức ngăn cản Diệp Lăng Phi nhưng không có kết quả gì. Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết không thể quan hệ với Diệp Lăng Phi thế nhưng nàng lại rất khát khao được làm lại lần thứ hai, được cảm nhận thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Hạ thân của Diệp Lăng Phi dựng đứng lên, hắn bị dục hỏa châm đốt, trông giống như một con dã thú nằm đè lên người Chu Hân Minh. Chu Hân Minh chỉ phí công phản kháng, tiếng cự tuyệt của nàng dần biến thành tiếng thở dốc, hai tay càng ngày càng trở lên vô lực. Quần của nàng bị kéo tuột xuống chân, toàn bộ của Chu Hân Minh bại lộ trước mắt Diệp Lăng Phi, lúc này sự phản kháng của nàng đã trở thành khát khao. Tất cả đều diễn ra trong chiếc xe chật chội, dường như tái hiện lại cảnh tượng trong phòng bệnh viện. Cửa kính của chiếc xe nhanh chóng bị sương mù làm mờ, hai người trong xe đang bị dục hỏa thiêu đốt, họ triền miên với nhau mà không để ý gì đến khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài xe, bốn phía đều là một màu tuyết trắng, mọi thứ trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ nhỏ từ trong xe truyền ra. Bốn phía yên tĩnh, ngay cả những tiếng rên rỉ vừa nãy cũng biến mất. Trong xe cảnh sát, Chu Hân Minh đang lau cơ thể mình rồi nàng ném cuộn giấy về phía Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh mặc quần lót vào, chiếc quần vừa mới kéo đến đầu gối thì bất thình lình Diệp Lăng Phi vỗ vào mông nàng một cái. Mang theo 7 phần giận dữ, 3 phần ngượng ngùng, Chu Hân Minh nói, anh là tên háo sắc, vừa rồi còn chưa thỏa mãn sao, lại còn muốn chiếm tiện nghi với em. Vừa nói nàng vừa vội vàng kéo chiếc quần dài lên tới thắt lưng. Diệp Lăng Phi uể oải dựa người vào ghế, hắn không có ý định mặc chiếc quần vào mà châm một điếu thuốc. Khuôn mặt tỏ vẻ thỏa mãn, hắn cười dâm đãng nói, Hân Minh, làm sao mà anh có thể thỏa mãn được. Anh hận không thể ngày nào cũng được cùng với em làm như vậy. Chu Hân Minh xua tay, nàng vươn tay phải ra, nói, Diệp Lăng Phi, cho em một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ, hắn chưa bao giờ thấy Chu Hân Minh hút thuốc, tại sao bây giờ lại muốn xin thuốc? tuy rằng không giải thích được nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rút ra một điếu thuốc đưa cho Chu Hân Minh. Hắn hỏi, em hút thuốc à? Thỉnh thoảng hút một điếu. Hai ngón tay phải Chu Hân Minh kẹp lấy điếu thuốc, vừa châm xong, nàng rít một hơi, ngay lập tức ho sặc sụa. Diệp Lăng Phi thấy vậy, hắn nhìn không được cười rộ lên. Chu Hân Minh đỏ mặt, nàng véo vào đùi Diệp Lăng Phi một cái khiến hắn nhíu mày lại. Chu Hân Minh kéo cửa sổ xe xuống, đặt tay lên cửa sổ, lẩm bẩm nói, trong xe ngột ngạt quá, mở cửa ra cho thoáng. Lúc trước hai người triền miên với nhau nên đóng cửa xe lại mở điều hòa. Nhưng bây giờ Chu Hân Minh đã mặc quần áo vào nên nàng mở cửa sổ xe xuống cho thoáng. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh tràn vào, Diệp Lăng Phi cảm giác hai chân mình rét run, vội vàng kéo quần lên. Hắn trách, làm gì vậy? Lẽ nào em muốn mưu sát chồng? Thôi đi, em và anh cũng không quan hệ sâu như vậy. Chu Hân Minh bĩu môi nói, em đang định đưa anh về cục cảnh sát rồi tố cáo anh tội cưỡng hiếp. Lần thứ hai Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi phát sinh quan hệ, tâm tình của nàng trở lên khoan khoái. Bao nhiêu nhưng lo lắng lúc trước giờ đã tan thành mây khói. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, mình với Diệp Lăng Phi lại quan hệ với nhau thì mình có muốn không thừa nhận cũng không được. Nếu như nghĩ lại thì bây giờ cũng không phải thời kỳ phong kiến nữa, đâu cần phải chú ý tới tam tòng tứ đức rồi phải gả cho Diệp Lăng Phi. Nếu như cả ngày phải né tránh Diệp Lăng Phi chi bằng cứ đối mặt với hắn, như vậy ngược lại có thể sống thoải mái hơn. Còn về phần Bạch Tình Đình thì mình cũng không phải muốn lấy Diệp Lăng Phi thế nên cũng không làm tổn thương đến Bạch Tình Đình. Cùng lắm nếu như Bạch Tình Đình có phát hiện thì nàng cũng nói rằng mình bị Diệp Lăng Phi cưỡng hiếp. Vừa rồi không phải là như vậy sao? Chính mình đã bị Diệp Lăng Phi ép buộc. Phản ứng của Chu Hân Minh không khiến cho Diệp Lăng Phi bất ngờ. Với cá tính của Chu Hân Minh thì nàng đâu phải là một con chim nhỏ nghe lời. Lúc trước sở dĩ nàng ngượng ngùng bởi vì nàng không biết làm sao phải đối mặt với Diệp Lăng Phi. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì Chu Hân Minh không còn giống như một cô bé mắc cỡ nữa. Trên thực tế, Diệp Lăng Phi cũng đoán được điều này. Thấy Chu Hân Minh nói đùa như vậy dường như nàng không còn để bụng chuyện vừa rồi nữa. Diệp Lăng Phi cũng không biết biểu hiện như vậy của Chu Hân Minh là tốt hay xấu nữa. Nghe thấy Chu Hân Minh nói mình là tội phạm, Diệp Lăng Phi không phục nói. Có vẻ là em dụ dỗ anh không chịu nổi sự cám dỗ đó nên mới phạm sai lầm. Chu Hân Minh bĩu môi nói, đàn ông đều là như vậy, chơi xong thường không chịu thừa nhận. Nhưng mà cũng không sao, em cũng đã nói với anh rồi, để đoạn tuyệt quan hệ với một tên khốn kiếp như anh đúng là khó hơn lên trời, anh là cái loại mặt dày. Thôi quên đi, tại em không may gặp phải anh. Diệp Lăng Phi, coi như vừa nãy em sai lầm, anh đừng có hy vọng sẽ có lần sau nữa. Hân Minh, tại sao lại tuyệt tình như vậy? Chúng ta vừa rồi còn. Im miệng, anh đừng tưởng như vậy là được voi đòi tiên nha. Diệp Lăng Phi, tôi cảnh cáo anh, từ giờ trở đi, anh mà còn dám đụng vào người tôi thì lập tức tôi sẽ bắt anh vào cục cảnh sát. Tôi không nói chơi với anh đâu. Chu Hân Minh cầm lấy đống giấy nói, đây là chứng cứ. Hân Minh, coi như em lợi hại. Diệp Lăng Phi thè lưỡi, hắn thầm nghĩ, cô gái này đúng là trở mặt vô tình. Vừa rồi còn tốt như vậy thế mà đột nhiên lại thay đổi. Còn một việc nữa tôi muốn nhắc nhở anh, không được để cho Tình Đình biết chuyện giữa chúng ta. Chu Hân Minh bổ sung, đương nhiên rồi, tại sao anh lại nói cho cô ấy biết? Lẽ nào em nghĩ đàn ông đi vụng trộm bên ngoài rồi lại về khoe với vợ mình sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Chu Hân Minh không để ý tới Diệp Lăng Phi, nàng mở cửa xe ra, nói, xuống xe. Tại sao lại xuống xe? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi. Tôi bảo anh xuống xe thì xuống đi, anh cho rằng đây là xe của anh à? Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi không chịu xuống xe, nàng đẩy một cái, Diệp Lăng Phi ngã xuống đất. Chu Hân Minh ngồi trong xe đưa tay đóng cửa xe lại, nàng mở cửa sổ xe, đối diện với Diệp Lăng Phi, cười ha hả nói, khốn kiếp. Đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết chơi người khác, tôi cũng biết. Đây là hình phạt đối với hành vi dã man của anh vừa rồi, anh từ từ mà đi bộ xuống núi nha. Chu Hân Minh vừa nói vừa khởi động chiếc xe cảnh sát. Diệp Lăng Phi thấy cái xe cảnh sát đi qua mặt mình, hắn cảm giác thiếu thiếu mất cái gì nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Đi bộ từ trên đỉnh núi Nam Sơn xuống thì không biết đến bao giờ mới về được nhà. Hắn nghĩ nếu như sớm biết như vậy thì đã tự mình lái xe lên đây. Lúc này mà gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình thì khi nàng lên đến đây chắc chắn sẽ hỏi hắn làm gì mà đến chỗ này. Đến lúc đó Diệp Lăng Phi thật không biết trả lời như thế nào nữa. Không còn cách nào khác, Diệp Lăng Phi quyết tâm đi bộ xuống núi. Khi hắn chuẩn bị khởi hành thì mới phát hiện chiếc áo khoác của mình vẫn còn trên xe. Hân Mính, mau quay lại, tôi không có áo khoác, lẽ nào cô muốn tôi chết rét à? Diệp Lăng Phi cao giọng hô thế nhưng chiếc xe của Chu Hân Mính đã sớm mất dạng. Chu Hân Mính lái xe xuống núi, nàng vừa lái vừa khóc. Nàng hận chính mình, vì sao lại vô dụng như vậy? Hết lần này đến lần khác đều không thể cự tuyệt được Diệp Lăng Phi. Mùi vị nam tính hoang dại của Diệp Lăng Phi khiến cho nàng biết được rằng cho dù có lảng tránh thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Bây giờ nàng không có khả năng để cự tuyệt Diệp Lăng Phi nhưng cũng không thể tiếp nhận hắn được. Chỉ còn cách thản nhiên đối mặt với nó, đi một bước, tính một bước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 190, bệnh cũ tái phát. Diệp Lăng Phi vất vả về được đến nhà thì đã mệt rũ người ra. Bạch Tình Đình đang ung dung đọc tạp chí. Diệp Lăng Phi thấy vậy chỉ chào Bạch Tình Đình một câu rồi đi lên lầu. Bạch Tình Đình có vẻ hoang mang, nàng không biết tại sao bỗng nhiên bộ dạng Diệp Lăng Phi lại thành ra thế này. Liên tiếp hắt hơi mười mấy cái, Diệp Lăng Phi cảm giác hắn đã ốm thật rồi. Diệp Lăng Phi tắm rửa qua một chút rồi lên phòng ngủ. Hắn ngủ luôn một mạch đến sáng hôm sau mới thức dậy. Vừa mở mắt ra, Diệp Lăng Phi định xuống giường để đi đánh răng rửa mặt thì hắn cảm thấy choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Diệp Lăng Phi rất ít khi bị ốm, nhưng nếu như đã ốm là ốm nặng. Ngày hôm qua hắn và Chu Hân Mính trên núi, dương khí chưa được khôi phục lại bị Chu Hân Mính mở cửa xe ra khiến gió lạnh tràn vào trong lúc hắn chưa mặc quần vào. Cộng thêm việc đi bộ từ trên núi về nhà, cho dù thân thể Diệp Lăng Phi làm bằng sắt thép cũng sinh bệnh. Mãi cho đến buổi trưa Bạch Tình Đình cũng không phát hiện ra tiếng động gì trong phòng Diệp Lăng Phi. Nàng cảm thấy tò mò, thường ngày thì vừa mới sáng dậy đã nghe tiếng nói của hắn thế mà tại sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy. Nàng đi lên gõ cửa phòng Diệp Lăng Phi, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Không lẽ người này vẫn còn đang ngủ? Tối qua hắn về nhà rất sớm mà, tại sao vẫn còn ngủ đến bây giờ? Bạch Tình Đình cảm thấy nghi ngờ, nàng nắm lấy quả đấm cửa nhưng lại không ngờ phòng Diệp Lăng Phi không khóa. Bạch Tình Đình có thói quen trước khi đi ngủ thường khóa cửa lại, đây là thói quen từ nhỏ của nàng. Phòng của các cô gái luôn luôn chứa đựng những bí mật. Lý do thứ hai là xuất phát từ sự lo lắng đối với Diệp Lăng Phi. Ai biết được trong lúc Bạch Tình Đình ngủ Diệp Lăng Phi sẽ làm gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không có thói quen như vậy. Hắn thường mở toang cửa phòng trong khi ngủ chứ không đóng cửa như Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đẩy cửa ra thì thấy Diệp Lăng Phi vẫn đang nằm trên giường. Hắn trùm chăn kín đầu, còn hai chân thì lại để ngoài chăn. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn đang ngủ, trong lòng khẽ động, nàng thầm nghĩ, thường ngày anh ta luôn bắt nạt mình, khó có khi nào có được cơ hội tốt như hôm nay, nhất định mình phải báo thù. Bạch Tình Đình đi tới chiếc bàn cạnh tường, thấy trên bàn đặt một cốc nước, bên trong vẫn còn gần một nửa nước. Bạch Tình Đình đã có chủ ý, nàng cầm cốc nước đi tới cạnh giường Diệp Lăng Phi. Một tay kéo chăn trên đầu Diệp Lăng Phi ra, tay còn lại nàng đổ toàn bộ nước trong cốc vào mặt hắn. Ha ha, cuối cùng thì em cũng báo được thù rồi. Bạch Tình Đình cười đắc ý, nhưng rất nhanh, nụ cười trên khuôn mặt nàng vụt tắt. Diệp Lăng Phi bị đổ nửa cốc nước lên mặt nhưng hắn chỉ đưa tay lên lau mặt rồi yếu ớt nói, lão bà, đừng đùa nữa, anh đang bị ốm. Bạch Tình Đình đặt tay phải lên trán Diệp Lăng Phi, nàng thấy thanh kêu lên, tên khốn kiếp nhà anh, sao người anh nóng như thế này? Tại sao không nói cho em biết, nếu còn tiếp tục như thế này anh sẽ chết đấy. Nói xong, Bạch Tình Đình vội vàng chạy xuống lầu bảo Ngô Mụ gọi cấp cứu. Diệp Lăng Phi bị một chiếc xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Lúc trước Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho bệnh viện nói có bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp, lập tức cho xe cứu thương đến ngay. Bệnh viện còn tưởng bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng thế nên không chỉ phái xe cứu thương tới mà còn chuẩn bị sẵn một bộ thiết bị cấp cứu trên xe. Đến nơi thì họ mới phát hiện chỉ là một người bị sốt cao, thế nhưng đã đưa xe cứu thương đến rồi thì đành phải đưa vào bệnh viện thôi. Bạch Tình Đình cảm thấy rất lo lắng, nàng áy náy vì lúc nãy đã đổ cốc nước vào mặt Diệp Lăng Phi thế nên cũng vội vàng lên chiếc xe Honda S400 của mình chạy theo sau xe cứu thương. Lần này Diệp Lăng Phi ốm rất nặng, hắn sốt 39 độ, toàn thân nóng rực. Tại Bạch Tình Đình kiên quyết thế nên bệnh viện quyết định đưa Diệp Lăng Phi vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi. Con, tôi tin anh sẽ không khiến tôi phải thất vọng. Tôi đợi tin tốt của anh. Nằm trên giường bệnh, Diệp Lăng Phi vẫn gọi điện cho con. Sau khi gọi điện xong, hắn ném điện thoại xuống giường rồi với lấy một quả táo, cắn một miếng lớn. Hôm qua Diệp Lăng Phi còn đang ôm thế mà chủ qua một đêm hắn đã hoàn toàn bình phục. Thể chất của hắn quả là dị thường, ngay cả bác sĩ cũng phải tán thưởng kỳ tích này. Phải biết rằng, lúc đưa vào viện ngày hôm qua, Diệp Lăng Phi đã sốt cao tới 39 độ dẫn đến sinh ra biến chứng. Toàn thân Diệp Lăng Phi co giật kịch liệt. Bác sĩ đã phải thông báo bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó Bạch Tình Đình sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng gần như khóc không lên tiếng. Nhưng đến khoảng 8 giờ tối, đột nhiên Diệp Lăng Phi không còn co giật nữa, chỉ còn lại sốt cao thôi. Thế nhưng Bạch Tình Đình vẫn đợi đến 10 giờ đêm. Sau khi xác nhận Diệp Lăng Phi không nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới yên tâm trở về biệt thự. Thế mà chỉ qua có một đêm Diệp Lăng Phi đã bình phục hoàn toàn, không còn sốt cao nữa. Buổi sáng vừa mới thức dậy, chưa kịp ăn cái gì thì Diệp Lăng Phi đã gọi điện cho con, nhắc nhở con hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Sau khi gọi điện xong, Diệp Lăng Phi đi xuống giường, hắn đi loanh quanh trong phòng bệnh một chút rồi lại trở về giường. Hắn gọi một cuộc điện thoại quốc tế, sau khi đã kết nối được, sắc mặt Diệp Lăng Phi trở lên ngưng trọng, nói, An Kỳ, bệnh cũ của tôi lại tái phát rồi. Satan, anh phải biết rằng loại thuốc này đã ngừng sản xuất, tôi đã từng cho người liên hệ với công ty sản xuất dược phẩm bên Mỹ cơ nhưng họ trả lời rằng loại thuốc này đã bị nước Mỹ liệt vào danh sách thuốc cấm sản xuất thế nên công ty đó đã đình chỉ sản xuất loại thuốc này. An Kỳ nói tiếp. Hơn nữa, công ty đó còn nhắc nhở, nếu như còn tiếp tục sử dụng nữa, cơ thể sẽ có phản ứng dữ dội, thậm chí còn tử vong. Tôi nghĩ tôi cần phải có cái thứ thuốc chết tiệt này, tôi không ngờ bệnh cũ lại tái phát, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được bản thân mình. An Kỳ, bây giờ tôi cần cô giúp tôi, nhanh chóng tìm giúp tôi loại thuốc trị được hết căn bệnh này, kể cả tạm thời ngăn cản căn bệnh này phát tác cũng được. Satan, tôi sẽ tìm cách. Thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh, có khi anh sẽ không thể khống chế được bản thân mình đâu. Ở Trung Quốc không ai có thể giúp anh được, chi bằng anh quay trở về tổ chức đi, chúng ta có thể nghĩ cách không cho căn bệnh của anh phát tác. An Kỳ lo lắng nói, tôi đã nói rồi, tôi muốn vĩnh viễn rời khỏi tổ chức Lang Nha để sống một cuộc sống bình thường. An Kỳ, cô không cần khuyên tôi nữa. Diệp Lăng Phi nói tiếp, mau tìm cách giúp tôi đi. Satan, tôi biết rồi, anh phải bảo trọng đấy. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm anh. Anh biết đấy, tôi không thích đàn ông nhưng anh là ngoại lệ. An Kỳ nở nụ cười rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi thoáng chút sửng sốt, rồi lập tức hắn cũng tươi cười, lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu này, không có chừng mực gì cả. Trong tập đoàn đầu tư Vọng Hải, Lý Chiết Hào đang ngưng thần ngồi trên gã. Trước mặt hắn là ba gã thủ hạ nghe lệnh hắn để thu mua cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cố vấn đầu tư của Lý Chiết Hào là Trịnh Tín Vấn đang nhàn nhã đi uống cà phê. Hắn có biệt danh là cao thủ tài chính. Từ hơn 20 năm trước hắn đã nổi danh. Chỉ là do sau một lần thất thủ, lộ ra vụ hắn rửa tiền từ một tổ chức nên bị tổ chức đó chém đứt ba ngón tay phải. Chính vì có Trịnh Tín Vân trợ giúp nên Lý Chiết Hào giành được rất nhiều lợi nhuận. Lần này đối đầu với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Trịnh Tín vẫn rất tự tin. Hắn cho rằng mình đã nắm được tình hình trong tay, cho dù tập đoàn Vọng Hải không mua được tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì cũng thu được một món lời lớn. Lý Triết Hào dùng mọi thủ đoạn và đã có được 3 tỷ vốn lưu động trong tay. Hơn nữa theo tin tình báo cho biết thì hiện tại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế căn bản không còn vốn lưu động nữa. Tuy rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế được xưng là có mười mấy tỷ trong tay nhưng đại bộ phận là tài sản cố định. Còn về phần vốn lưu động thì chỉ sợ ngay cả mấy nghìn vạn cũng không có. Nếu không thì đâu đến mức để ngân hàng đòi tiền suýt phá sản. Cái mà Trịnh Tín Vân tin tưởng nhất là tiền. Chỉ cần có tiền trong tay là có thể tạo ra được quy tắc trò chơi. Thị trường cổ phiếu lại càng như vậy. Hiện tại thị trường cổ phiếu trong nước còn chưa hoàn chỉnh. Nếu như người nào có đủ tiền để mua bán cổ phiếu trên thị trường thì sẽ thành chúa tể. Lão Trịnh, hiện nay cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đang có giá 13 đồng năm. Chúng ta thu mua khoảng chừng 100 vạn cổ phiếu. Sau đó chúng ta lại bán giá khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế giảm xuống. Lúc đó sẽ trở thành cơn khủng hoảng tài chính. Lý Triết Hào đem phán đoán của mình nói cho Trịnh Tín Vân. Trịnh Tín Vân gật đầu, cười nói, Lão Lý, chúng ta là bạn nối khố bao nhiêu năm, tôi còn không hiểu ông sao. Theo tôi thấy thì đến phiên giao dịch sáng ngày mai cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ thành một đống giấy vụn. Sau đó, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ là của ông làm cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Tôi nghĩ chuyện đầu tiên ông muốn làm là đuổi Bạch Cảnh Sùng ra khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Sau khi Lý Triết Hào nghe Trịnh Tín Vân nói vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng nở nụ cười. Hắn vỗ vai Trịnh Tín Vân nói, Lão Trịnh, cũng chỉ có ông là hiểu được tôi. Ừ, ông cứ yên tâm, chờ khi nào thành công, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ông. Theo như lệnh của Lý Triết Hào, 3 gã thủ hạ kia bắt đầu hành động, chúng đem bán số lượng lớn cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vào thị trường. Đồng thời, Lý Triết Hào còn chi tiền cho những nhà bình luận, những ký giả kinh tế và tài chính để thúc đẩy việc đưa tin khủng hoảng của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Những thông tin bất lợi này sẽ khiến cho những người chơi cổ phiếu lo sợ mà bán cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đi, khiến cho giá cổ phiếu ngày càng hạ. Tuy rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã trả hết nợ ngân hàng nhưng tình hình tài chính vẫn chưa ổn định. Lại có thêm Lý Triết Hào nhúng tay vào nữa khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn đã hạ xuống mức 9 đồng 8. Bạch Cảnh Sùng thấy tình thế không ổn, ông vừa nghĩ cách bác bỏ tin đồn vừa tuyên bố những tin tức có lợi và tìm đối sách khác. Bạch Cảnh Sùng lập tức triệu tập hội đồng quản trị để trấn an lòng tin của các cổ đông. Ông nói cho những cổ đông biết hiện tại tập đoàn không có vấn đề gì, sở dĩ giá cổ phiếu giảm xuống là do có người phá hoại. Mong các vị cổ đông không nên lo lắng. Bề ngoài thì những cổ đông này đều tỏ ra ủng hộ Bạch Cảnh Sùng, nhưng trong lòng Bạch Cảnh Sùng biết nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được biện pháp kéo giá cổ phiếu nên thì những cổ đông này cũng sẽ bán tháo những cổ phiếu họ có. Không ai lại đi tự nguyện nắm một đống giấy vụn trong tay cả. Bạch Cảnh Sùng vội vàng điều động toàn bộ vốn lưu động cả tập đoàn để đánh trận này. Bạch Cảnh Sùng tưởng rằng có nhiều người bán thì sẽ thu được nhiều tiền, nhưng thật không ngờ lại không phải như vậy. Hình như có người đồng thời mua lại những cổ phiếu đó, hơn nữa đối phương lại có nguồn lực tài chính rất mạnh. Nguồn vốn lưu động trong tay Bạch Cảnh Sùng chỉ có mấy trăm vạn, đối phương chọn đúng lúc này để ra tay là bởi vì hắn biết Bạch Cảnh Sùng không còn nhiều tiền trong tay nữa. Chết tiệt! Nếu như có thể đợi đến báo cáo cuối ngày thì có thể có thêm thời gian kiếm thêm tiền. Bạch Cảnh Sùng nhìn vào đồng hồ. Bây giờ còn cách báo cáo cuối ngày một tiếng đồng hồ nữa. Thế nhưng cổ phiếu của tập đoàn đã hạ xuống mức 5 đồng 8. Nếu như không báo cáo cuối ngày không ngăn cản được tình trạng này thì chắc chắn đến sáng mai những người có cổ phiếu sẽ điên cuồng bán tháo ra. Hiện tại thì Bạch Cảnh Sùng đã không còn cách nào nữa, ông chỉ có thể hy vọng có một kỳ tích xuất hiện. Tổng Giám Đốc, cổ phiếu của chúng ta đang lên. Bạch Cảnh Sùng vốn đang chán ngán thất vọng, đột nhiên nghe được tin tức này ông gần như muốn chạy lại tận nơi để xem. Quả nhiên, có người đã nâng giá cổ phiếu của tập đoàn lên, hơn nữa trong thời gian ngắn còn lên được đến mức 6 đồng 5. Trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi có báo cáo cuối ngày, Cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã từ 5 đồng 8 lên tới 8 đồng 2. Trong đó người thần bí kia đã thu mua khoảng chừng 300 vạn cổ phiếu. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Đến khi ra báo cáo cuối ngày thì Bạch Cảnh Sùng cũng thở dài được một hơi.